Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 56, che giấu sự thật. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, kéo kẹt, cổ xưa cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra chập tối thanh âm, theo sau từ bên trong cánh cửa đi ra một người lão nhân, ăn mặc cũ nát quần áo, gầy trơ cả xương. Làn da cho đen, hai má kề sát, một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Đang xem đến này trong nháy mắt, Saido bọn họ liền đánh mất này là hải tặc ý tưởng. Như thế gầy yếu hình người là một người hải tặc sao? Bất quá Saido vẫn chưa thả lòng cảnh giác, không có ý bảo anh cùng Bin ra tới, mà là tiếp tục bảo trì ẩn nấp. Lão nhân ở đi ra sau, khắp nơi quan vọng. Muốn tìm vừa rồi hướng phía dưới truyền lời bóng người. Chỉ chốc lát, liền đem tầm mắt đầu tới rồi Saido trên người. Tinh tế đánh giá một hồi, mới lộ ra bừng tỉnh cùng yên tâm bộ dáng. Bởi vì Saido trên người sở xuyên hải quân chế phục. Chẳng sợ cái này địa phương cùng ngoại không có gì giao lưu. Nhưng lão nhân vẫn là biết hải quân. Một khác điểm còn lại là Saido bộ dạng. Thoạt nhìn không giống như là hung ác hải tặc. Đúng lúc này, môn phát ra phịch một tiếng vang lớn. Một người tuổi pha tiểu nhân nữ hài đột nhiên đẩy cửa ra. Vọt ra, trực tiếp liền hô, các người phải đối Sira ra ra làm cái gì? Nữ hài làn da là cái loại này dưới ánh mặt trời phơi ra khỏe mạnh hoàng. Khuôn mặt cũng không tiêu chí, còn mang theo một chút mặt dỗ. Trong tay khẩn nắm chặt xài đao, là trong núi dùng để phách đốn củi hỏa công cụ. Chỉ là cầm xài đao đôi tay, run nhẹ nhẹ cùng nửa híp mắt, bán đứng nàng nội tâm khẩn trương cùng bất an. Kelly đừng sợ, ta không có việc gì. Hắn thoạt nhìn không giống như là người xấu. Sira khuyên giải an ủi nói, dùng tay nhẹ nhàng mà đem Kelly trong tay xài đao buông. Đối với một cái hài tử tới nói, làm này cầm trong tay vũ khí vẫn là quá tàn nhẫn điểm. Hắn không nghĩ làm Kelly thừa nhận này đó. Nghe vậy, Kelly thuận theo mà buông xài đao, cũng trốn đến Sira phía sau đánh giá thu hút trước người này ảnh. Màu trắng đầu tóc, tuyết trắng đến dị thường mà da thịt, tiêu chí khuôn mặt, bổn ứng xuất hiện ở chuyện xưa Trung Ma Vương màu đỏ đồng tử. Ở hắn trong mắt lại có vẻ cũng không như vậy đáng sợ. Ngược lại có loại kỳ dị mà mị lực. Tuổi thoạt nhìn là cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài tử. Kelly thử hỏi, tỉ tỉ tên, ngoặc kép, ta là nam. Saido từ trong miệng bài trừ những lời này. Kelly không có khống chế được âm lượng. Tự nhiên tránh ở một bên không xa anh cùng Bin đều nghe được. Anh một chút buồn cười lại không cười ra tiếng tới. Bin còn lại là cảm thấy bình thường. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là như vậy cho rằng. Thanh âm nhu hòa. Đúng là Sira ra ra nói giống nhau. Không giống như là cái người xấu. Kelly nghĩ đến. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị xin lỗi. Mà là có chút tùy hứng mà nói. Thật giảo hoạt. Trường cái dạng này. Sau đó liền đem thân mình toàn bộ trốn đến Sira chân sau. Chỉ là Sira kia tế gầy ghênh, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở thân mình. Mơ hồ có thể nhìn đến nàng trộm trông lại ánh mắt. Sira trước nhìn mắt Kelly. Đối với Kelly cái này không lễ phép hành động. Trong ánh mắt không có trách móc nặng nề. Dùng bàn tay hơi hơi an ủi một chút. Mới nhìn về phía Saido. Xin lỗi. Đứa nhỏ này nguyên lai không phải cái dạng này. Không có việc gì. Saido đáp lại nói. Tuy rằng tiểu nữ hài Kelly nói. Cái kia trường cái dạng này. Đối này lực sát thương vẫn là rất đại. Bất quá hắn không chuẩn bị cùng với tính toán chi ly. Hơn nữa lão nhân này cũng cùng chính mình xin lỗi. Liền đem sự tình đi qua. Lâm Phàm không có để ý. Sira mới mở miệng hỏi. Ta là nơi này thôn trưởng Sira. Ngươi là. Ta kêu Saido. Ân. Xem như hải quân đi. Saido như vậy đáp. hắn biết chỉ có như vậy mới có thể làm lão nhân yên tâm xuống dưới. Tận khả năng an ổn trụ lão nhân cảm xúc, hải quân ở tuyệt đại đa số người xem ra vẫn là chính nghĩa đại danh từ. Hải quân, ý tứ là còn có đi theo hải quân tới cứu viện sao? Sira ngữ khí có vẻ vội vàng, hỏi ra hắn hiện tại nhất chú ý vấn đề. Hắn tuy rằng chỉ là một cái thôn trang nhỏ thôn trưởng, nhưng vẫn là có điểm kiến thức. Từ Saido trên người quần áo sạch sẽ độ tới xem, hắn nhưng không cho rằng Saido có thể một mình phiêu lưu đến cái này trên đảo. Lớn hơn nữa có thể là theo quân hạm tới. Ân, tuy rằng lý luận thượng, bọn họ chỉ là tới nơi này huấn luyện, nhưng là lấy Zephyr tính cách, hẳn là sẽ cung cấp trợ giúp. Nghe được Saido hồi đáp, Sira nhẹ nhàng thở ra, tha thứ ta như thế cấp bách. Nhưng là hiện giờ hầm chung đồ ăn đã sắp hết, mà hải tặc không biết khi nào còn sẽ phản hồi tới. Cho nên mới như thế. Chấm ngoặc kép, Sira tuy rằng từ câu nói chung không có lộ ra sơ hở, nhưng Saido vẫn là cảm thấy được điểm đáng ngờ. Đồ ăn sắp hết, vì cái gì ta ở trong phòng lục soát ra bánh mì cùng bột mì? Đồ ăn sắp không nói, hẳn là quý trọng này đó đồ ăn mới đúng. Nếu đúng như Sira theo như lời, đồ ăn hết, hẳn là coi trọng mới đúng, sẽ không đem đồ ăn đặt ở bên ngoài thượng, càng đừng nói đem đồ ăn đặt lên bàn, cùng chuẩn bị tốt không thể trực tiếp dùng ăn bột mì. Này không thể nghi ngờ ở nhắc nhở người khác bên này có người. Quả thực chính là đem bọn họ ẩn nấp lên tin tức. Cáo chi người khác, đồ ăn là ta lấy ra tới. Nhận thấy được động tĩnh sau, không kịp cầm lại đi. Kelly từ Sira phía sau đi ra, dành trước giải thích. Nhận thấy được động tĩnh, Saido lặp lại hỏi một lần. Kelly khẳng định mà nói nữa một lần. Đối, nhận thấy được động tĩnh, Saido dám khẳng định hắn là ẩn nấp thân hình cùng thanh âm lại đây, trong lúc không có khả năng bị người thường phát hiện. Nói cách khác, trừ phi Kelly cụ bị Kenbunsoku khí phách hoặc là năng lực giả, lại hoặc là cụ bị nào đó đặc thù năng lực. Nhưng này khả năng sao? Từ vừa rồi Kelly không biết bên ngoài phát sinh tình huống, có thể biết được Kelly không cụ bị nên năng lực, cũng không có khả năng cụ bị nào đó đặc thù năng lực. Mà Kenbunsoku khí phách, Saido tình nguyện tin tưởng nàng nói dối, cũng không chọc phá, mà là theo nói, ngươi là như thế nào nhận thấy được động tĩnh? Đương nhiên là nghe được. Kelly đương nhiên mà đáp. Cái này, liền trốn tránh ở một bên anh cùng Bin đều đã nhận ra vấn đề. Bọn họ biết Saido có thể ẩn nấp thanh âm năng lực, cho nên ở Kelly nói ra nghe thời điểm liền phát hiện không thích hợp. Saido không khỏi suy nghĩ lên, từ bọn họ hành động cùng thân hình, có thể xác nhận bọn họ xác thật là thôn dân. Chỉ là bọn hắn vì sao phải che giấu sự thật, đem cường điệu điểm đặt ở đồ ăn thượng? Chỉ có một gian phòng có đồ ăn, hay không có thể suy xét vì chỉ có một người cư trú, mà thôn dân vì này giấu giếm lý do còn lại là người này là hải tặc. Như vậy liền có thể giải thích vì sao phải giấu giếm. Hải quân cùng hải tặc chính là kiên quyết bất đồng khái niệm. Ở thôn dân xem ra, hải quân nhìn thấy hải tặc tất nhiên là sẽ bắt giữ. Mà người này khả năng có ân với thôn dân. Tiểu huynh đệ, có thể mau chóng giúp chúng ta liên hệ các ngươi quân hạm sao? Chúng ta nhu cầu cấp bách trợ giúp. Sira đánh gãy Saido suy nghĩ nói, ngữ khí gian có chút nôn nóng. Saido cảm nhận được Sira nôn nóng. Nào nào, ân. Ta lập tức xuất phát đến bờ biển thông chi. Các ngươi trên mặt đất hầm trung đẳng chờ là được. Sira nghe vậy, rõ ràng thở phào khẩu khí, mang theo Kelly phản trở về. Cũng giấu thượng môn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.